Cocchuyenaudio.com, cô không cần giải thích với tôi. Kiều Phong Khang cắt đứt lời nói của cô ta, quét mắt sang nhìn vào gương mặt cô ta một lúc. Toàn bộ cả quá trình, vẻ mặt anh không hề có bất kỳ thay đổi nào. Cho dù là ai vô tình để lại hoặc thứ gì đó để lại thì tôi cũng không thèm để ý, cũng không có hứng thú muốn biết. Ý nghĩa trong lời nói này, tất cả mọi người ở đây đều nghe được. Kiều Thanh Hằng thật sự muốn vỗ tay khen hay thế nhưng trong đầu Du Ánh Tuyết lại rối rắm không hiểu. Đêm đó, chú ba cố gắng bày tỏ với Tô Hoàng Quyên như vậy, ngay cả cô nghe thấy cũng rất động lòng, chẳng lẽ đó chỉ là ảo giác của cô thôi sao? Bây giờ anh quả thật không giống nói lời giận dỗi vì bị kích thích bởi chuyện tối qua chút nào. Cô không hiểu có chuyện gì xảy ra, nhưng mà, nghe thấy lời từ chối của anh, trong lòng cô lại hơi xấu xa mà có chút vui vẻ. Trước nay Tô Hoàng Quyên chưa từng bị nhục nhã như vậy, hàng lông mi cong dài của cô ta khẽ rũ xuống, phủ lên một lớp sương mù nhàn nhạt cách trương.